Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Học Viện Người Tới. Kích hoạt chiếu phù về sau Long Trần Vũ liền bị Tô Gia an bài trong Hoàng Cung, đồng thời điều động đại lượng mỹ nữ trước tới hầu hạ. Dù là chỉ cần một cái cùng Long Trần Vũ phát sinh một chút quan hệ lời nói, đối với hắn Tô Gia cũng có được vô tận chỗ tốt. Đáng tiếc những mỹ nữ này đều bị Tiểu Hồng cản ở bên ngoài. Ai dám tới gần Long Trần Vũ gian phòng nửa bước lập tức tuét miệng vung quyền đầu. Dọa đến những mỹ nữ này căn bản không dám tới gần mảy may. Tiểu Hồng hội tự nhiên như thế là Thu Diệp mệnh lệnh. Thu Diệp mới sẽ không để những nữ nhân này nhích lại gần mình thiếu gia đâu. Đối với Thu Diệp cách làm này, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Chỉ cần Thu Diệp cao hứng, cho dù là mang ra cái này một tòa hoàng cung cũng không có vấn đề. Huống chi chính là ngăn cản những thứ này Tô gia nữ tử nhích lại gần mình đây. Cái này Đông Phương Thiếu Bạch cũng không thẹn là Thiên Vũ Điện điện chủ. Trên thân linh tinh số lượng cũng không phải ít. Long Trần Vũ nhìn trong tay cái này một cái bị Tô gia người tìm tới không gian giới chỉ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ đem Đông Phương Thiếu Bạch cơ hồ đánh chết, liền trong tay quý giá nhất không gian giới chỉ cũng thất lạc ở Thiên Võ Thành bên trong. Bên trong chân tàng tự nhiên là tất cả đều về Long Trần Vũ. Người Tô gia cũng đổ là thức thời. Tìm tới cái này không gian giới chỉ về sau liền còn nguyên đưa đến Long Trần Vũ nơi này. Trong không gian giới chỉ linh tinh khoảng chừng 40.000 hai bên. Chỉ là chân quý nhất cũng không phải là những thứ này linh tinh, mà chính là hai môn vũ kỹ thuấn thân thuật cùng vạn độc đốt. Bởi vì Long Trần Vũ trước đó đã tu luyện qua càng cường đại hơn lôi hỏa thuấn thân. Cái này thuấn thân thuật đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Để qua một bên, ngược lại là cái này vạn độc đốt để Long Trần Vũ có chút hứng thú. Trước đó hắn cùng Đông Phương Thiếu Bạch đối bính trưởng lực thời điểm, Đông Phương Thiếu Bạch bàn tay liền có thể cùng Thiên Đô Tử Hỏa ngạnh kháng. Uy lực có chút bất phàm. Long Trần Vũ trên thân trừ đại la thủ ấn có thể thắng một bậc bên ngoài ngược lại là không có cái gì vũ kỹ có thể so sánh cái này vạn độc đốt càng mạnh. Chẳng qua là khi Long Trần Vũ nhìn thấy cái này vạn độc đốt tu luyện yêu cầu về sau, lập tức đem cái môn này vũ kỹ ném sau ót, muốn đem vạn độc dẫn vào thân thể, lấy vạn độc thối luyện song trường. Đây đối với Long Trần Vũ tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vô luận là thần Long huyết mạch vẫn là Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch đều là cực kỳ cường đại huyết mạch. Huyết mạch càng là tinh khiết đối với thực lực mình đề bạt thì càng nhanh. Cơ hồ tất cả huyết mạch chiến sĩ đều ước gì đem chính mình huyết mạch tăng lên tới cực hạn. Lại có ai sẽ đem cái này vật kịch độc hòa tan vào trong thân thể? Đây đối với huyết mạch chiến sĩ tới nói nguy hại muốn xa lớn xa hơn ích lợi. Lúc trước cái kia hắc bào nữ tử cũng là tại tiếc hận Đông Phương Thiếu Bạch tu luyện cái môn này vũ kỹ, nếu là tu luyện U Minh Quỷ Thủ lời nói, không những sẽ không ảnh hưởng tự thân huyết mạch, tại uy lực phía trên còn xa hơn thắng cái này vạn độc đốt. Nhưng là ngươi tự vấn lòng. Nếu là người khác đạt được một bản huyền cấp trung phẩm vũ kỹ cũng sẽ nhịn không được tu luyện. Cái này Đông Phương Thiếu Bạch chính là làm một cái chính mình cho rằng chính xác lựa chọn a. Vũ kỹ này không tu luyện cũng được, vẫn là đem đại la thủ ấn thứ ba ấn phiên giang ấn lĩnh ngộ mới là chính đồ. Long Trần Vũ đem cái này vạn độc đốt thu nhập trong không gian giới chỉ. Tu vi đạt tới thần du cảnh lục trọng, Long Trần Vũ đã miễn cưỡng có thể xem duyệt phiên giang ấn. Cái này hơn một tháng đến nay cũng là một mực đang lĩnh hội phiên giang ấn. Đã lược có thành tựu. Oanh, Thiên Võ Thành trên không đột nhiên truyền đến một trận cuồng phong. Một chiếc thuyền lớn nổi bồng bềnh giữa không trung, hoa quang bốn phía. Thiên Võ Thành cư dân cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái này một chiếc thuyền lớn. Bọn họ cả đời này đều chưa từng gặp qua loại vật này a. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Rốt cục đến, ai là Long Trấn Vũ? Đế Vũ học viện sử giả buông xuống, còn không ra nghênh đón. Thuyền lớn bên trong truyền ra hồng lớn mạnh thanh âm. Thiên Vũ Quốc Hoàng Thất Tô Mộc Phong cung ứng học viện sử giả. Tô ra một vị lão giả vội vàng ra nghênh tiếp. Một cái ước chừng chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên hừ một tiếng. Lăng không dậm chân, bàn tay vung lên một đạo gió lốc trực tiếp đem Tô Mộc Phong đánh bay. Thiên Vũ Quốc Tô ra, tính là thứ gì, còn không cho Long Trấn Vũ đi ra. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lêu lỏng. Thiếu niên này kiêu ngạo vô cùng, thiếu niên này thực lực thật mạnh. Mới thần du cảnh ngũ trọng mà thôi, huyền khí giống như này hùng hậu. Lão phu cảm thấy không bằng. Tô Mộc Phong sắc mặt đại biến. Đế Vũ học viện quả nhiên là khủng bố. Tùy ý đi tới một thiếu niên đều có thể cường đại như thế. Mà lại thiếu niên này mới 11-12 tuổi. So Long Trấn Vũ còn muốn nhỏ. Vân Phi tiểu sư đệ lại đang trêu cợt người. Lấy hắn thực lực cho dù là mặt đối thiên nhân cảnh cường giả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a. Một cái hơi lớn thiếu niên cười lắc đầu. Dù sao cũng là độc cô thế gia người, yêu nghiệt một chút cũng là hợp tình hợp lý. Giao Quang cười nhạt một tiếng. Độc cô Vân Phi tuổi tác tuy nhỏ, tiến vào Đế Vũ học viện cũng vẻn vẹn chừng một năm, nhưng lại tại Đế Vũ trong học viện xông ra danh tiếng lớn lao. Lấy thần du cảnh ngũ trọng tu vi đánh tan Đế Vũ học viện thiên nhân cảnh ngũ trọng lão sư. Tại Đế Vũ học viện cũng coi là mở một hạng kỷ lục. Đế Vũ học viện, cái này Thiên Võ Thành còn dung ngươi không được, tiểu tử này càn rỡ. Long Trấn Vũ chân phải dẫm một cái, lực lượng khổng lồ tê liệt đường đi trực tiếp độc cô Vân Phi. Lực lượng thật mạnh, người cái này nhục thể lực lượng ta cảm thấy không bằng. Độc cô Vân Phi trong mắt một tia sáng hiện lên, phảng phất là thấy cái gì chơi vui đồ chơi. Phốc phốc, độc cô Vân Phi lấy tay làm kiếm. Kiếm mang chém ra, đánh tan Long Trấn Vũ sức lực, đồng thời thẳng đến Long Trấn Vũ. Ba, Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, kiếm mang này nhất thời liền bị đập vỡ nát. Đứng tại thần hành trên thuyền Giao Quang trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật mạnh thân thể, có thể lấy thân thể đón đỡ Vân Phi sư đệ kiếm mang. Cho dù là tại Đế Vũ trong học viện cũng không nhiều gặp a. Hơi lớn thiếu niên nhịn không được hít sâu một hơi. Độc cô thế gia lấy kiếm xưng hùng, tại kiếm đạo chi thượng không người có thể so sánh. Độc cô Vân Phi cho dù là trong tay không có kiếm, hắn chém ra kiếm mang cũng không thể coi thường. Thiên nhân cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Chỉ là thân thể này cũng đủ để tiến vào Đế Vũ học viện. Khác một thiếu niên cho ra đánh giá, nhưng là tiểu sư đệ như là chơi rất tận hứng. Giao Quang cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, độc cô Vân Phi tay phải là kiếm. Kiếm mang từng đạo chém ra, đầy trời kiếm mang như là như hạt mưa chiếu nghiêng xuống. Nhưng là mục tiêu cũng vẻn vẹn Long Trấn Vũ thôi, còn Long Trấn Vũ chung quanh phòng ốc lại là không hư hao chút nào. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không nhịn được cảm thán thiếu niên này dùng kiếm mạnh. Khống chế ngàn vạn kiếm mang lại có thể khống chế như thế tinh chuẩn. Thật mạnh! Đây cũng là Đế Vũ học viện học sinh thực lực sao? Tô Mộc Phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại Tô Mộc Phong rốt cuộc biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Trước đó tại hắn Tô gia trong mắt cũng chỉ có một Đông Phương Thiếu Bạch. Nhưng là khi bọn hắn tiếp xúc đến ngoại giới cường giả thời điểm mới phát hiện. Một cái Đông Phương Thiếu Bạch căn không có cái gì không nổi. Đế Vũ học viện học sinh thậm chí liền có thể cùng hắn chiến cái ngang tay. Tốt, thống khoái, lại đến, tiếp ta một chiêu độc cô cửu kiếm. Độc cô Vân Phi cười lớn một tiếng, một thanh đen nhánh thiết kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Không tốt, tiểu sư đệ chơi điên. Giao Quang kinh hãi, thân hình thoát một cái. Ngọc thủ một điểm trực tiếp đem Độc Cô Vân Phi đánh bất tỉnh. Long Trấn Vũ, ngươi hợp cách, có thể tiến vào ta Đế Vũ học viện. Giao Quang từ tốn nói. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Cùng Độc Cô Vân Phi đối chiến ngược lại để hắn thu hồi đối Đế Vũ học viện lòng khinh thường. Tùy tiện ra đến một thiếu niên đều có thể có thực lực như thế. Cái này Đế Vũ học viện không hổ là xuống phía tây biên vực mạnh nhất học viện. Tuy nói Long Trấn Vũ không có thể hiện ra chính mình thực lực chân chính, nhưng là hắn lại cảm giác được Độc Cô Vân Phi cũng có giữ lại. Tại Độc Cô Vân Phi trong tay xuất hiện cái kia một thanh thiết kiếm màu đen thời điểm, cả người hắn khí thế thì hoàn toàn thay đổi. Giao Quang học tỷ, ngươi cũng quá không tử tế. Khó được đụng tới một cái chịu theo ta chơi người. Mấy hơi thở Độc Cô Vân Phi thì tỉnh lại không ngừng oán trách Giao Quang. Tiểu sư đệ ngươi quá làm ẩu. Ngươi Độc Cô cửu kiếm bá đạo vô cùng. Cho dù là Đế Vũ học viện lão sư, tiếp ngươi một chiêu Độc Cô cửu kiếm nửa tháng đều xuống giường không được. Giao Quang điểm Độc Cô Vân Phi đầu một chút. Há, biết. Độc Cô Vân Phi bẻ quyệt miệng, chơi đến say sưa thời điểm đột nhiên bị đánh gãy để hắn rất mất mát. Long Trấn Vũ ôm Thu Diệp eo, nắm lấy Tiểu Hồng cánh tay ngự không mà đi. Ngươi còn muốn dẫn người? Giao Quang hơi hơi cau mày một cái. Thế nào, Đế Vũ học viện quy định học sinh không cho phép mang thị nữ sao? Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Cái kia ngược lại là không. Chỉ là ngươi người thị nữ này không thể tiến vào Đế Vũ học viện. Cũng không thể tại Đế Vũ trong học viện tu luyện. Giao Quang nói ra, Đế Vũ học viện chính là tiếp thu xuống phía tây biên vực thiên tài. Còn những thiên tài này mang theo tôi tớ là đều không thể tiến vào Đế Vũ học viện. Chỉ có thể ở Đế Vũ học viện chung quanh ở lại. Cũng không hưởng thụ được Đế Vũ học viện học sinh có khả năng hưởng thụ bất luận cái gì phúc lợi. Long Trấn Vũ gật gật đầu, nếu như vẻn vẹn không thể tiến vào Đế Vũ học viện lời nói. Như thế không có quan hệ gì. Giao Quang lại nhìn Tiểu Hồng liếc một chút. Cái này chiến sủng, thế nào, cũng không thể tiến vào Đế Vũ học viện. Long Trấn Vũ hơi không kiên nhẫn nói ra, có thể là có thể. Ta chính là hiếu kỳ ngươi cái này chiến sủng, ngươi hẳn là cho hắn phục dụng không ít thiên địa kỳ vật. Vốn chỉ là cấp 3 hạ phẩm ma thú xích viêm bạo viên lại có thể trưởng thành đến cấp 4 hạ phẩm. Thật sự là hiếm thấy. Giao Quang giải thích nói. Long Trấn Vũ trong lòng âm thầm bật cười. Cái này Tiểu Hồng há lại chỉ có từng đó là phục dụng thiên địa kỳ vật. Kim sắc hầu nhi tửu cùng vạn niên linh nhũ loại này hy thế kỳ chân cũng không có thiếu phục dụng. Long Trấn Vũ giác tỉnh huyết mạch lưu lại đến ma thú huyết nhục cũng tất cả đều rơi vào Tiểu Hồng. Trong bụng, bây giờ còn có không ít hàng tồn đây. Đi thôi, Giao Quang tại một cái mâm tròn bên trong đưa vào huyền khí. Thần hành thuyền nhất thời hóa thành một đạo linh quang biến mất ở chân trời. Độc Cô Vân Phi hiếu kỳ nhìn lấy Long Trấn Vũ bàn tay. Cũng không hề có sự khác biệt a. Làm sao lại cứng như vậy đâu? Ngay cả ta kiếm mang đều có thể ngăn cản. Còn lại hai người thiếu niên cũng là như thế. Nhân loại tại thịt trên khuôn mặt cho tới bây giờ đều là xuất phát từ thế yếu. Cũng chỉ có một ít cường đại vũ kỹ hoặc là huyết mạch mới có thể làm cho mình thân thể trở nên cứng. Cỏi, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Nhưng là Long Trấn Vũ một dạng đều vô dụng. Vẻn vẹn bằng vào thân thể liền có thể tới Độc Cô Vân Phi kiếm mang. Dùng ma thú tinh huyết bôi lên ở trên người, để thân thể tự nhiên tiếp nhận tinh huyết lực lượng. Long Trấn Vũ thuận miệng nói, còn có tác dụng hay không hắn cũng không biết. Ngươi tên biến thái này à, ngươi không biết ma thú tinh huyết ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng à. Không thôi động huyền khí luyện hóa cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Bên trong một thiếu niên kinh hãi nhìn lấy Long Trấn Vũ. A,